lĩnh vực tác giả nhịp thương không người làm Ezip Phong chương 41 gặp gỡ bên bờ đàm. Bên đống lửa hừng hực, người lăng ra tụ tập chè chén, một bên rượu ngon một bên thịt nướng. Lúc này, người lăng ra đã tách khỏi bọn Lưu Duyên, Cao Vũ. Trong rừng xa kia, người Toái Băng Phủ bị Ngân Dực Ma Lang đuổi giết không biết còn được bao nhiêu người, còn ở đây bọn họ nhẹ nhàng rời khỏi rừng, một đường thuận lợi tiến vào Hàn Vũ Sơn. Vừa đến Hàn Vũ Sơn, bọn Tần Liệt chia tay với Cao Vũ Lưu Duyên, mỗi người một ngả. Cao Vũ trở về Cao gia chấm phẩy, Lưu Duyên về Tinh Vân Các, còn bọn Lăng Ngữ Thi trở về Lăng gia. Ba phương không còn cùng đường. Lưu đại ca thật có khí khái, chẳng hề quan tâm tới chiến lợi phẩm của Toái Băng Phủ, thực là có lợi cho chúng ta, ha ha, ta thu được tới 10 viên linh thạch tam phẩm, một ít hồi linh đan, tiếc là không có kiện linh khí nào, tiếc thật đó. Lăng Tiêu vừa ăn vừa cười. Hừ, bọn Toái Băng Phủ là bị ma lang giết chết, Lưu Duyên hắn có bỏ tí công sức nào đâu, còn quản cái gì hắn, đương nhiên đâu có thể mặt dày mà hỏi Lăng Hâm lạnh lùng giáo huấn, nếu không phải nhờ Tần Liệt, Lưu Duyên Cao Vũ đều khó mà thoát chết, ngươi không cần cảm ơn bọn họ. Đúng vậy, nếu không có Tần Liệt, mọi người đều chết cả rồi. Lăng Tiêu cảm thán. Lúc xuất phát ra đi, Lăng Hâm và Lăng Tiêu chính là hai người phản đối việc Lăng Ngữ Thi mang theo Tần Liệt nhiều nhất. Họ cho rằng Tần Liệt sẽ làm vướng bận mọi người, nên nhìn thế nào cũng không vừa mắt, dọc đường thường xuyên châm chọc khiêu khích. Lăng Ngữ Thi đã phải quát mắng họ mấy lần, nhưng vẫn không làm họ thay đổi. Nhưng bây giờ, trên đường về, hai người bọn hắn lại là hai kẻ tôn sùng Tần Liệt nhất, thái độ có thể nói là chuyển biến 180 độ. Tần Liệt dùng chính khả năng của mình làm cho họ tôn kính, cũng khiến họ vui vẻ phục tùng. Lăng Ngữ Thi thấy thế, trong lòng rất là vui sướng. Ta ăn đủ rồi. Tần Liệt khẽ gật đầu, đứng dậy, lấy tay áo chùi mỡ trên mép, cười, ta tìm chỗ tu luyện. Mọi người cứ từ từ uống rượu, không cần để ý tới ta. Uống hết cái này mới được đi. Lăng Phong cười, ném một túi rượu tới. Lăng Phong, ngươi thật là. Tần Liệt năm nay mới 15 tuổi, ngươi đừng có bắt hắn uống mãi được không, ngươi nghĩ hắn cũng sống các người, đều là tiểu rượu hả? Lăng Ngữ Thi trợn mắt nhìn Lăng Phong, rồi khẽ nói với Tần Liệt, ngươi đừng thèm để ý bọn họ. Đại tiểu thư thật là kỳ nha, người với Lăng Dính còn uống được, sao Tần Liệt lại không, người coi thường hắn quá đó. Lăng Phong cười ha ha, liếc xéo Tần Liệt, khích tướng Tần Liệt, có phải hay không? Lăng đại ca đã lên tiếng, ta nhất định phải uống. Tần Liệt bất đắc dĩ cầm lấy túi rượu, ngửa đầu uống, động tác rất phóng khoáng dứt khoát. Đủ rồi, ngươi đã uống nhiều rồi, đừng uống nữa. Lăng Ngữ Thi cau mày, vươn tay đoạt lấy túi rượu, rồi trừng mắt nhìn mọi người, không được bắt hắn uống nữa. Đại tiểu thư, chúng ta không bắt nữa, nhưng còn chỗ rượu này phải uống hết mới được. Lăng Tiêu hắc hắc cười, đương nhiên, nếu có người tình nguyện uống thay, chúng ta cũng sẽ không từ chối, mọi người nói có đúng hay không? Ai cũng nhìn ra dụng ý của Lăng Tiêu, ồn ào lên cười, nói có thể. Ta Lăng Dính ngồi cạnh Lăng Phong thấy thế cũng cười, đang muốn đứng lên. Được rồi, ta uống thay hắn. Lăng Ngữ Thi chặt đứt ý đồ của Lăng Dính, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tần Liệt, đỏ bừng mặt ngửa đầu nâng túi rượu lên uống từng ngụm, động tác tư thái rất là ưu nhã. Ai nấy ầm ầm cười trầm trồ khen ngợi. Nhìn nàng, rồi nhìn Tần Liệt, ánh mắt đầy trêu chọc. Lăng Dính thấy bị đoạt trước, thầm hối hận, quẹt miệng khẽ hừ một tiếng. Thấy Lăng Ngữ Thi không ngại uống rượu giúp mình, Tần Liệt sao động trong lòng, thấy nàng lúc này trông thật là xinh đẹp động lòng người, đầy mị lực khó tả. Vậy được chưa, uống hết rồi. Lăng Ngữ Thi hai má đỏ ửng hết, liếc mọi người lại liếc Tần Liệt, ngươi mặc kệ họ, đi đi. Muốn làm gì thì làm. Tần Liệt gật đầu cười xoay người, hướng về một cái thủy đàm xa xa rời đi. Không lâu sau, hắn đến dưới một gốc cây to bên bờ đàm,